99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 529. Giết người. Chỉ là Dung Hải Nhạc, hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện đâu? Tô Thiên Từ cảm giác mình cùng giống như nằm mơ, nhìn xem hắn, nhưng rất nhanh liền khàn giọng hô to: "Dung tiên sinh, đi mau, nguy hiểm, quá nguy hiểm." Lần này không so sánh với lần Đường phu nhân còn có mấy tên côn đồ. Lần này là buôn lậu thuốc phiện đội, bọn họ có súng, còn không chỉ một thanh. Dung Hải Nhạc nghe thấy Tô Thiên Từ tiếng la, quay đầu nhìn qua, thế nhưng chính là như vậy vừa quay đầu lại chỉ thấy liền bị Đường Chính Hạo phản công. Đường Chính Hạo trung niên mập ra, lúc tuổi còn trẻ cũng là trong bộ đội người, khí lực tuyệt đối không nhỏ. Giờ phút này xông Dung Hải Nhạc phản công ép ngã trên mặt đất, mập mạp tay bấm bên trên hắn sức lực cái cổ, cầm lấy bên cạnh ống thép liền muốn hướng về Dung Hải Nhạc luân quá đi. "Đừng động tới ta ba ba." Dung An Na hô một tiếng, nhưng là Đường Chính Hạo cũng không ngừng, trực tiếp tráng kiện cánh tay vung mạnh, thẳng tắp hướng về Dung Hải Nhạc đầu ném lên đi. Dung Hải Nhạc rốt cuộc là thiếu tướng, giờ phút này thấy vậy, đầu gối nhô lên đến, muốn đem hắn chống lên đến đẩy ra. Nhưng là Đường Chính Hạo thể trọng thế mà so với hắn trong tưởng tượng còn nặng hơn một chút. Cổ bị bóp lại, Dung Hải Nhạc biệt hồng mặt khuỷu tay cong lên hướng về đầu hắn đánh tới. Đường Chính Hạo bị nhô lên đến, động tác thoáng chếch đi, dùng sức chống đỡ một chút. Đường Chính Hạo trên tay ống thép lần nữa nâng lên, liền chuẩn bị hướng về Dung Hải Nhạc trên đầu đập. Hưu, nguyên bản vang dội súng vang lên, tại dụng cụ giảm thanh phía dưới, biến thành rất nhỏ âm thanh xé gió. Dung Hải Nhạc rõ ràng nghe thấy được trên người truyền đến một đường sao sao bị đâm xuyên thanh âm. Tâm giật mình, dương mắt, đã nhìn thấy Đường Chính Hạo mở to hai mắt nhìn, thân thể cứng ngắc bộ dáng. Ngay sau đó, Đường Chính Hạo thân thể thẳng vượt mức quy định ngã xuống, vững vàng đặt ở Dung Hải Nhạc trên người. Cái kia nguyên bản nắm trong lòng bàn tay ống thép cũng trong nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, phát ra ầm thanh âm. Máu tươi theo Đường Chính Hạo cổ chảy đến Dung Hải Nhạc trên người, mang theo ấm áp ướt át cảm giác, rõ ràng chui vào hắn áo ở giữa. Dung Hải Nhạc sắc mặt chấn động, đem Đường Chính Hạo đẩy ra về sau, trước tiên nhìn về phía Dung An Na phương hướng. Dung An Na không động tác, nhưng lại đứng ở nàng nam nhân bên người, cầm súng lục, một đôi mắt băng lãnh hờ hững, không có chút nào bởi vì giết người mà có nửa phần kinh hoàng. Rất hiển nhiên, không phải người mới vào nghề. A, Đường Mộng Dĩnh bén nhọn tê kêu lên. Ba ba, một tiếng này gào rít phía dưới, Dung Hải Nhạc mới phảng phất giống như đại mộng mới tỉnh, đem trên người thi thể đẩy ra. Đường Chính Hạo thi thể nâng cao nằm trên mặt đất, hai mắt mở to, lại không nhúc nhích. Đường Mộng Dĩnh dẫm lên giày cao gót, gấp gáp chạy tới Đường Chính Hạo bên người, một mặt khó mà tin được. Tô Thiên Từ đứng ở xa xa bị trói buộc lấy, có thể nhìn gặp một màn này, toàn thân đều co quắp mềm nhũn ra. Giết người. Cái kia súng là Bạc Kiêu mở, hắn đem Đường Chính Hạo cho. Giết. Dung An Na cũng là kinh hô một tiếng, khó mà tin được, hô to, người điên, đó là Đường Chính Hạo, hằng còn ở hắn trên tay đâu, là hắn quá phiền, lải nhải cả ngày, thừa dịp chúng ta không có ở đây còn đem Lệ Tư Thừa đánh thành dạng này. Hiện tại ai giúp chúng ta làm việc, nhất định chính là ngu xuẩn, hằng còn ở hắn trên tay. Dung Hải Nhạc lúc này bắt được trọng điểm, đứng lên, giận tím mặt. Anna, Dung Anna đột nhiên giật mình, phản ứng đầu tiên đáp lại, ba ba, ngươi đang làm gì, ngươi thực tại buôn lậu thuốc phiện, ngươi thực cùng Bạc Kiêu cùng đi làm cái chuyện này. Dung Anna trong lúc nhất thời, nhất định không biết làm sao giải thích mới tốt. Ta, bên ngoài đột nhiên có một đường rất nhỏ tiếng vang, là súng ống tiếng lên nòng thanh âm, nghe thấy một tiếng này rất nhỏ tiếng vang. Bạc Kiêu cùng Dung Anna cũng là biến sắc,